Chương 4. 1067 Sợ Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói nói, này ngôi sao bàn đại trận quá mức nghịch thiên, chỉ sợ là thiên đạo muốn tới kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi nhìn xem bầu trời đen như mực, đem cái kia ngọc phù chìa khóa giao cho đại vương. Đám người nhìn qua dạng này sắc trời, trong lòng đều có mấy phần run rẩy. Mặc Liên một mặt bất đắc dĩ nói nói, Tử Lâm vệ, đem dân chúng đều đưa đi và ho nha. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt ngộng bức Mặc Quốc lao đại vương một đoàn người, phụ vương, mẫu hậu, nơi đây ứng là có chút không an toàn, các ngươi muốn hay không đi trước dưới cổng thành tránh một chút. Triệu hậu lập tức khẩn trương lên, tiến lên mấy bước bắt lấy nhi tử tay hỏi nói, phát sinh chuyện gì rồi sắc trời này như thế ảm đạm. Nhìn qua một bộ gió thổi báo rông báo sắp đến bộ dạng, có phải là muốn hạ mưa đá tử rồi? Mặc Liên có chút tờ buồn cười, duỗi tay vịn chặt bản thân mẫu thân, lắc lắc đầu nói, chớ khẩn trương mẫu thân, đây là hiện tượng bình thường. Phía trước Kiều Kiều chế được một viên cực phẩm thần cấp đan dược lúc, thiên đạo đã từng dạng này động kinh qua. Ngày hôm nay này ngôi sao bàn đại trận, đây tuyệt đối là nghịch thiên mà làm trận pháp, nho nhỏ hạ tinh vực. Sao có thể có thế xuất hiện dạng này đỉnh cấp phù trận? Kiều Mộc Y Lý nguyên mặt không hề cảm xúc, ngửa đầu nhìn nửa ngày, nói với Mặc Thái Tử, không đội sống, để bọn hắn đều trở về đi. Dưới cổng thành một đám lo lắng đề phòng lão bách tính môn, đang bị Tử Lâm vệ sơ tán, nửa đường nghe được tiểu Thái Tử Phi, cùng nhau bữa xuống bước chân ngẩng đầu nhìn phía này vị diện tê liệt mặt Thái Tử Phi. Tiểu mặt than không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, muốn giải tán. Cái gì muốn giải tán một đám bách tính? Tự nhiên là Trượng Nhị Kim Cương không nghĩ ra bọn họ phía trước cũng không biết Thái tử Điện Hạ vì sao đột nhiên hạ lệnh để bọn hắn rời đi. Lúc này là càng không rõ ràng lắm, vì sao Thái tử Phi để bọn hắn không cần sơ tán rồi. Mặc Liên lại ngẩng đầu nhìn thiên, nhịn không được khỏe miệng lại lần nữa run rẩy. Cũng thật là bị Kiều Kiều nói đúng. Mới khí thế hùng hổ mà đến mây đen của lôi, lúc này giống như cút về trên bầu trời, bát vân kiến nhật. Nơi nào còn có mới cái kia vẻ lo lắng từng trận mây đen áp đỉnh tư thế, đám người một mặt ngộng bức nhìn nhau một chút, đều cảm giác hôm nay thời tiết này có chút quỷ dị. Đao Vô Cực nhịn không được ha ha ha cười như điên, vô đùi gọi nói, ta đã nói rồi này thiên đạo chín thành chín là tiểu cô nương ra thân thích ra, lần trước tiểu cô nương làm ra một viên vằn đen cực phẩm thần đan, thiên đạo trị lớn như vậy chiến trận, muốn bổ tiểu cô nương. Kết quả còn không phải ý tứ siêu siêu vẹo vẹo bổ hai lần liền chạy, lúc này càng là buồn cười, vốn là nghĩ khí thế hung hăng đến diện sát đi cái này làm ra nghịch thiên phụ trận người. Kết quả đánh giá xa xa nhìn thấy là tiểu cô nương, liền bây giờ thu chống lập tức chạy trốn, liền mặt nhi đều không chiếu một chút tiểu mặt than, nhìn một cái một mặt buồn cười Phượng Sâm mấy người, tiểu gia hỏa nháy nháy ánh mắt, rất là nghiêm túc nói nói, ta thật sự không biết thiên đạo. Phốc Mẫu Đan tiên tử nhịn không được cười lên ha hả. Lão đại vương thì là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn một chút thiên, lại nhìn xem nhi tử cô vợ trẻ, Kiều Kiều, đây có phải hay không là không sao, về sau còn sẽ có phiền phức ga? Kiều Mộc lắc đầu, nó đã lần này không đến bổ, về sau tự nhiên sẽ không tới. Trừ phi nó có bệnh. Kiều Mộc bĩu bĩu miệng nhỏ, ngươi nhỏ máu mở ra ngôi sao bàn đại trận đi. Trận kia linh ngươi cũng có thể lựa chọn để nó có phải hay không mỗi ngày thủ hộ. Muốn muốn, đương nhiên muốn mỗi ngày thủ hộ. Lão đại vương vội vàng nói, kể từ đó, tự nhiên có thể tiêu hao nhiều hơn chút phù lực.